Chương 67, một trận chiến dương danh. Trịnh Viễn không chết nghe được Đạo Thiên Hữu, tất cả mọi người không khỏi là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhất là những cái kia vừa mới còn tại khàn cả giọng muốn nghiêm trị Khương Vân các đệ tử, càng là á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Còn như Vi Chính Dương, mặc dù đã kiệt lực tại khống chế tâm tình của mình, nhưng là tấm kia nhìn như đôn hậu trên mặt, vẫn không thể tránh khỏi lóe lên một chút hoảng hốt chi sắc. Từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng Trịnh Viễn đã chết, mà đây cũng là hắn sở dĩ dám đứng ở chỗ này, dám đối mặt cái khác phong chủ trưởng lão, dám đối mặt Cổ Bất lão, thậm chí đối mặt Đạo Thiên Hữu duy nhất cậy vào. Nhưng hôm nay, Đạo Thiên Hữu vờ ơ y mà nói Trịnh Viễn không chết, mà lấy hắn thân phận, tự nhiên không có khả năng nói dối giống như Trịnh Viễn không chết, vậy mình căn bản cũng không có giết Khương Vân lý do. Thậm chí, vừa mới còn bị vạn người chỉ Khương Vân, kỳ thật chẳng những không có trái với môn quy, mà lại liền một điểm sai lầm đều không có, dù sao, là Trịnh Viễn trước chủ động tới đến Tàng Phong khiêu khích. Nghĩ tới đây, Vi Chính Dương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giờ phút này vẫn ngã vào trong vũng máu Trịnh Viễn. Viễn Nhi Vi Chính Dương một bước bước đến Trịnh Viễn bên cạnh, cho đến lúc này mới dùng chính mình thần thức quét qua Trịnh Viễn thân thể. Quả nhiên, cứ việc Trịnh Viễn đã bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn còn một hơi bị vẫn như cũ cắm ở hắn trên cổ họng hỏa diệu kiếm một mực ngăn chặn, nhất là tại hắn phúc địa bên trong, càng là có từng tầng linh khí liên y lìa nhẹ nhàng ba động, hiển nhiên là xuất từ Đạo Thiên Hữu chi thủ. Quá tốt rồi, Viễn Nhi ngươi quả nhiên không chết, ta cái này mang ngươi trở về trị thương. Vi Chính Dương mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, vây tay, đem Trịnh Viễn thân thể thường thường giơ lên, giơ chân lên tiểu muốn rời khỏi, nhưng mà Cổ Bất lao thanh âm lại lần nữa vang lên, Vi Phong chủ, ngươi đem ta Tàng Phong trở thành cái gì, chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi lại nói, người này xuất hiện tại ta Tàng Phong phía trên, mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì, cái này tự tiện xông vào chi tội là tránh không. Được, trước lưu tại ta Tàng Phong đi. Cổ Bất lao Vi Chính Dương giận dữ quay người, mặt giận dữ mà nói, coi như Trịnh Viễn hắn có tự tiện xông vào chi tội, nhưng tội không đáng chết, ngươi yên tâm, ta QNZ sẽ không bao che hắn, chờ ta trở về đem hắn thương thế chữa khỏi về sau, tự mình đưa tới Tàng Phong giao cho ngươi xử lý. Cổ Bất lão lại không còn để ý không hỏi Vi Chính Dương, mà là nhìn về phía Đạo Thiên Hữu nói, tông chủ, ngươi khẳng định so ta tin tưởng chuyện đã xảy ra, sở dĩ, không. Bằng bởi ngươi đến nói một chút xem, chuyện hôm nay đến cùng kết cuộc như thế nào. Vi Chính Dương giờ phút này mặc dù có nghĩ thầm đi, nhưng đã Cổ Bất lão đem vấn đề vứt cho Đạo Thiên Hữu, vậy hắn tự nhiên cũng không thể cứ như vậy không quan tâm quay đầu rời đi, sở dĩ chỉ có thể sắc mặt cháy bỏng nhìn xem Đạo Thiên Hữu. Mặc dù bộ dáng của hắn, cho tất cả mọi người cảm giác đều là hắn phi thường bức thiết muốn nhanh đi về cứu chữa Trịnh Viễn thương thế, nhưng Đạo Thiên Hữu sắc mặt lại là dần dần nghiêm túc. Chuyện hôm nay, Trịnh Viễn tự tiện xông vào Tàng Phong trước đây, xúc phạm môn quy, có thể đem Trịnh Viễn lưu tại Tàng Phong, nhưng Tàng Phong nhất định phải cam đoan Trịnh Viễn không chết, đem hắn thương thế chữa trị về sau, lại đi xử lý. Nghe được Đạo Thiên Hữu quyết định, Vi Chính Dương sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng há mồm muốn nói cao ý gì, nhưng là Đạo Thiên Hữu lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngăn lại hắn mở miệng. Đạo Thiên Hữu tiếp lấy nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân mặc dù là ra ngoài tự vệ, đả thương Trịnh Viễn, nhưng dù sao đối Trịnh Viễn động sát tâm, cho nên QNZ từng có sai, chỉ là Vi Chính Dương đã xuất thủ trừng trị, bởi vậy phạt hắn tại Tàng Phong diện bích hối lỗi một tháng, hối lỗi trong lúc đó, không phải dưới Tàng Phong nửa bước tốt, chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả mọi người tất cả giải tán đi. Sau khi nói xong, Đạo Thiên Hữu phất ống tay háo một cái, cả người nhất thời biến mất, không còn tâm tích. Hiển nhiên là căn bản không định lại cho Vi Chính Dương nói chuyện cơ hội. Không thể không nói, Đạo Thiên Hữu đối chuyện hôm nay kết quả xử lý, cũng là hoàn toàn chính xác được cho công chính. Bất luận Trịnh Viễn vẫn là Khương Vân, mặc dù đều xúc phạm môn quy, nhưng bọn hắn hai người bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương, xem như nhận lấy trừng trị, tội phạt chống đỡ. Việc đã đến nước này, Vi Chính Dương biết mình căn bản không có khả năng đem Trịnh Viễn mang về Kiếm Đạo Phong, mà hơi trầm ngâm, hắn QNZ không nói thêm gì nữa, đem Trịnh Viễn thân thể buông xuống. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, đồng dạng quay người rời đi. Kỳ thật Vi Chính Dương để ý cũng không phải là Trịnh Viễn chết sống, hắn là lo lắng đem Trịnh Viễn lưu tại Tàng Phong, đến lúc đó Trịnh Viễn sẽ đem chân tướng sự tình nói ra. Một khi bị Cổ Bất lão bọn người biết được lại là chính mình bức bách Trịnh Viễn chết tại Khương Vân chi thủ, kia dùng Cổ Bất lão tính tình của bọn hắn, tuyệt đối có thể giết tới Kiếm Đạo Phong. Bất quá nghĩ lại, hắn QNZ không lo lắng, bởi vì Trịnh Viễn chỉ cần không muốn Trịnh ra cả nhà tử quang, vậy liền tuyệt đối không dám nói ra chân tướng. Nói như vậy, cho dù Cổ Bất lão dùng siêu hồn chi pháp đi dò xét Trịnh Viễn ký ức, chỉ cần Trịnh Viễn không chính miệng thừa nhận, tự không cần lo lắng. Liên Vi Chính Dương đều không nói một lời đi, vây tu tại Tàng Phong phía dưới đệ tử khác bọn họ tự nhiên càng là không còn dám có bất kỳ dị nghị, tất cả đều lặng yên tản ra, các hồi trở lại tất cả đỉnh núi. Bất quá mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, hôm nay Khương Vân là một trận chiến dương danh, mặc kệ là hắn dùng thông mạch cảnh chi tu kém chút đánh giết phúc địa cảnh thực lực kinh người, vẫn là hơn 10 tháng thời gian, theo phàm nhân tu luyện tới thông mạch cửu trọng tốc độ, đều đủ để danh tiếng của hắn vang vọng toàn bộ Vấn Đạo Tông. Từ đó về sau, tại cái này Vấn Đạo Tông bên trong, danh tiếng của hắn cùng địa vị, thậm chí cũng có thể vượt qua Phương Vũ Hiên. Điểm này, theo vẫn lưu tại Tàng Phong phía trên 4 vị phong chủ trưởng lão tiểu không khó coi ra, bọn hắn tất nhiên là muốn đem Khương Vân thu làm đệ tử, mà mặc kệ trở thành trong bọn họ bất luận một vị nào đệ tử, Khương Vân cũng liền chẳng khác gì là một bước lên trời. Các ngươi 4 vị, còn không đi sao? Cổ Bất Lao không chút khách khí đối Lam Hoa Chiêu bọn người hạ lệnh chủ khách. 4 người liếc nhìn nhau về sau, Lam Hoa Chiêu đầu tiên gượng cười, đối Khương Vân nói, Khương Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Thiên Phủ Phong Đại Môn tùy thời đối ngươi rộng mở. 3 người khác cũng là đối Khương Vân nói một phen lời giống vậy, sau đó lúc này mới lần lượt rời đi. Cứ việc 4 người đều minh xác biểu lộ mình muốn đem Khương Vân thu làm đệ tử thái độ, nhưng là đối với Khương Vân sẽ hay không thật bái nhập môn hạ của bạ quạ bọn hắn, 4 người nhưng đều là một điểm ngọn nguồn đều không có. Dù sao, 4 người bọn họ bên trong loại trừ Sa Cảnh Sơn đã từng mở miệng đã cứu Khương Vân một lần bên ngoài, 3 người khác tại Khương Vân mấy lần gặp nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng chưa từng có bất kỳ bày tỏ gì. Rốt cục, Tàng Phong phía trên chỉ còn lại có Cổ Bất Lão sư đồ 4 người, cùng Khương Vân cùng hôn mê bất tỉnh Trịnh Viễn, mà Cổ Bất Lão tại nhìn lướt qua mọi người về sau mới nhàn nhạt mở miệng nói, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành, hai người các ngươi lưu lại Đông Phương Bắc, ngươi mang theo Khương Vân cùng tiểu tử này đi chữa thương. Vâng, Đông Phương Bắc tranh thủ thời gian kéo qua Khương Vân nói, Khương Lão đệ, ngươi không sao chứ? Khương Vân mặc dù thụ thương nặng hơn, nhưng không có lo lắng tính mạng, chỉ là đổ máu quá nhiều, lại một mực chịu tới hiện tại, thật sự là có chu tờ không kiên trì nổi, lắc đầu sau tiểu đặt mông ngã nhào trên đất. Ngươi cái này cũng tạm thời không thể ở người, đi trước ta nơi đó đem tổn thương chữa khỏi lại nói. Tại Đông Phương Bắc mang theo Khương Vân cùng Trịnh Viễn rời đi về sau, Cổ Bất Lao tự lo khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Hiên Viên Hành, tấm kia khuôn mặt non nớt nghiêm, lạnh lùng nói, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Bịch một tiếng, Hiên Viên Hành trực tiếp tiểu quỳ xuống trước Cổ Bất Lao trước mặt nói, đệ tử biết sai. Hừ, biết sai có làm được cái gì? Trong cơ thể ngươi độc, ta cu nở dê giải không được, hẳn là chỉ có Dược Thần Tông có thế giải, bất quá bây giờ cũng là không cần lo lắng, ta có thể tạm thời giúp ngươi áp chế 3 năm. Hiên Viên Hành vội vàng lần nữa dập đầu nói, đa tạ sư phụ, đứng lên đi. Về sau nhớ lâu một chút, lần này cần không phải ngươi đại sư huynh cùng nhị sư tỷ kịp thời đổi tới, ngươi đầu này mạng nhỏ cũng bị mất, ngày sau ngàn vạn không thể như thế lô mãng, kia Xâm La quỷ ngục ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ mấy phần, ngươi lại còn dám xông vào, thật sự là không biết sống chết. Hiên Viên Hành miệng đóng chặt, hiển nhiên căn bản không dám nói lời nào. Cổ Bất Lao cu nở dê không tiếp tục nói hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Tinh nói, Đông Phương Bắc truyền tin cho ta, loại trừ để cho ta gấp trở về cứu Hiên Viên Hành bên ngoài, mục đích khác, có phải là vì cái kia Khương Vân? A, Tư Đồ Tĩnh gật đầu nói, vâng, Khương Vân là đại sư huynh đưa vào Tàng Phong, ta cùng đại sư huynh đều cực kỳ nhìn chúng, cảm thấy hắn có tư cách trở thành sư phụ đệ tử. Cổ Bất Lao chậm rãi nhắm mắt lại nói, trở thành đệ tử của ta, nói khó không khó, nhưng nói dễ cu nở dê không dễ, ngươi nói trước đi, nói nhìn hắn tình huống đi.